Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, viện binh xuất hiện. Ba vị tinh anh ninja cùng một chỗ sử dụng tường đất vây lao, đem bán vị thú hóa sau Roshi vây ở trong đó. Tường đất vây lao hình thành một cái mười mấy thước to lớn hình nửa vòng tròn hình cầu. Từng đợt cuồng bạo thanh âm đang từ tường đất vây tới cứng rắn vách tường ở trong truyền đến. Vách tường cũng bởi vậy có chút phát run, một chút đá vụn không ngừng từ trên vách tường rơi xuống. Tường đất vây trong lao, Roshi sau lưng cái đuôi đang không ngừng đập nện ở trên vách tường. Mỗi một lần đập nện đều sẽ xuất hiện một cái nửa mét sâu cái hố nhỏ, nhưng cũng không có đánh vỡ cái này lao tù. Với lại bị hắn đánh ra cái hố nhỏ sẽ ở trong vòng mấy giây tự động khép lại. Hắn cũng thử qua tại cùng một nơi nhiều lần đập nện, ý đồ đánh xuyên qua cái này lao tù. Nhưng lần thứ nhất cái đuôi có thể nửa mét sâu. Lần thứ hai từ lao tù bên trên truyền đến kháng lực càng lớn hơn. Lần thứ ba thời điểm, cái đuôi thậm chí đều không thể dung chuyển cái này lao tù. Vĩ thú cái đuôi thế nhưng là nó vũ khí mạnh mẽ nhất. Nhưng hiện tại cường đại như thế vũ khí, lại không cách nào đánh xuyên qua nhìn như bình thường nham thạch vách tường. Giống, Roshi không khỏi phát ra gầm lên giận dữ, bị vây ở lao tù bên trong. Mặc dù không thấy được, bất quá hắn vẫn là cảm giác được một cỗ thuộc về phong ấn thuật ba động. Nói cách khác, bên ngoài bây giờ đang có người đang sử dụng phong ấn thuật. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian phá vỡ cái này lao tù. Đồng thời hắn cũng cảm thấy mình có chút xem thường những ninja này. Vốn cho là mình xử lý vĩ thú về sau hẳn là rất dễ dàng giải quyết những người này. Không nghĩ tới mình phản mà bị vây ở chỗ này. Vĩ thú vì sao lại trở thành nhẫn thôn vũ khí? Cũng không phải là bởi vì vĩ thú lực lượng không đủ cường đại. Chỉ là bởi vì nhẫn thôn so vĩ thú có được lực lượng càng thêm cường đại cùng thủ đoạn mà thôi. Cho nên vĩ thú cuối cùng mới có thể biến thành nhẫn thôn vũ khí. Giống, Roshi miệng vừa bắt đầu tụ tập lấy màu tím đen cùng màu lam chakra. Theo những này chakra ngưng tụ, vài giây đồng hồ sau một cái vĩ thú ngọc liền tạo thành. Theo chakra tiếp tục đưa vào, vĩ thú ngọc cũng trở nên càng ngày càng khổng lồ. Ngoại giới, đang tải ba cái nham ẩn ninja đang cố gắng duy trì lấy tường đất vây lao. Sắc mặt dưới mặt nạ ngược lại là đều không hề tốt đẹp gì. Có chút tái nhợt, giống như lâu dài lột mèo người. Trước đó Roshi cái đuôi mặc dù không có đánh vỡ cái này lao tù, hoàn toàn cũng là bởi vì ba người bọn hắn không ngừng đưa vào chakra. Duy lấy lao tù không bị Roshi phá hư. Cái này lao tù mặc dù đã đem Roshi cho khốn trụ, nhưng cũng không ngừng tiêu hao bọn hắn chakra. Không được, Jinchuriki hiện đang chuẩn bị vĩ thú ngọc. Cái này chúng ta cản không tương đương ở. Lao tù là bọn hắn thi triển. Tự nhiên có thể cảm nhận được trong lao tù Roshi động tác. Giờ phút này bọn hắn phát hiện trong lao tù truyền đến một trận kinh khủng chakra ba động. Hầu như không cần muốn liền biết Roshi đang chuẩn bị dùng vĩ thú ngọc oanh mở cái này lao tù. Với lại bọn hắn còn ngăn không được. Vĩ thú ngọc uy lực đã vượt qua bọn hắn có thể duy trì lao tù không phá cực hạn. Lại hiện tại thể lực của bọn họ cùng chakra đều đã đạt tới cực hạn. Nếu là lao tù bị đánh vỡ, bọn hắn không thể nghi ngờ đã mất đi năng lực chiến đấu. Nói cách khác, chỉ có thể dựa vào ba người còn lại kiềm chế Roshi. Mà hai bên ngoài hai người có thể hay không thuận lợi sử dụng phong ấn thuật còn rất khó nói. Không thể nghi ngờ nếu là gặp được cục diện này, tình cảnh của bọn hắn sẽ thay đổi vô cùng nguy hiểm. Dẫn đầu vị kia nham ẩn cũng nghĩ đến điểm này. Dưới mặt nạ thần sắc cũng trở nên có chút lo lắng một chút. Ánh mắt của hắn hướng hai vị kia chính đang sử dụng phong ấn thuật nham ẩn nhìn lại. Mặc dù bên trong một cái sử dụng ảnh phân thân, lại bên trong một cái còn bị thương, Như tình huống như vậy, họ muốn thành công sử dụng phong ấn thuật. Cho dù là thành công, cũng cần không ít thời gian. Mà hiện tại bọn hắn thiếu hụt chính là thời gian. Một khi Rosie phá vỡ lao tù, tình huống hiện trường tựa hồ có thể lật quay lại. Oanh, tại dẫn đầu nham ẩn trong lúc suy tư, một trận nổ thật to vang lên. Tiếp lấy to lớn tường đất vây lao ầm vang sụp đổ. Đồng thời mang theo dư uy vĩ thú ngọc từ đó vọt ra. Phá vỡ lao tù, vĩ thú ngọc uy lực mặc dù giảm bớt, bất quá uy lực của nó như cũ không thể coi thường. Vĩ thú ngọc loại vật này, ngươi có thể tránh thoát lời nói, đó còn là tận lực né tránh. Trừ phi ngươi có cùng Shinosuke loại này khinh thường vĩ thú thực lực. Dẫn đầu nham ẩn cũng nghĩ như vậy. Bất quá chờ hắn cùng hắn mấy vị thủ hạ chuẩn bị né tránh cái này vĩ thú ngọc thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện, cái này sử dụng phong ấn thuật hai người liền ở phía sau hắn. Nói cách khác, nếu là hắn tránh ra, vĩ thú ngọc mục tiêu công kích liền là bọn hắn. Lấy vĩ thú ngọc tốc độ, sử dụng phong ấn thuật hai người cho dù khiêng đánh gãy phong ấn thuật bị phản phệ nguy hiểm, cũng trốn không thoát cái này vĩ thú ngọc. Đáng chết, trong điện quang hỏa thạch, dẫn đầu nham ẩn liền nghĩ thông suốt trong đó lợi hại quan hệ. Nếu là né tránh, sau lưng hai vị kia phong ấn ninja hẳn phải chết không nghi ngờ. Như vậy thì không cần sách phong ấn vĩ thú sự tình. Nếu là không né tránh, hắn không có mấy phần chắc chắn ngăn trở cái này vĩ thú ngọc. Nói không chừng bởi vậy thụ thương, không may điểm liền trực tiếp treo. Thổ độn, động hạch, ngay tại dẫn đầu nham ẩn lâm vào lưỡng nan lúc thời điểm, một cái thanh âm xa lạ ở bên tai của hắn vang lên. Rốt cuộc đã đến. Nghe được thanh âm này, dẫn đầu nham ẩn sắc mặt dưới mặt nạ lập tức dễ dàng mấy phần. Động hạch thành cầu thang phương thức từ thấp hướng chỗ cao sinh trưởng. Lại mỗi một cái địa động hạch đều tinh chuẩn đè vào vĩ thú ngọc phía dưới. Riêng này phần đối nhẫn thuật lực khống chế cùng nắm chắc thời cơ trình độ, đủ để chứng minh vị này lạ lẫm nham ẩn ưu tú. Cầu thang hình dạng động hạch cải biến vĩ thú ngọc vận hành lộ tuyến. Lấy nghiêng bên trên phương thức hướng bay lên không trung. Cuối cùng trên không trung bạo tạc. Aomen, lần này nhờ có ngươi, dẫn đầu nham ẩn đi tới nơi này vị lạ lẫm nham ẩn trước mặt. Trùng điệp nói một câu. Trong nhà ngươi giấu rượu cho ta hai bình là có thể. Aomen nhẹ nhàng nói một câu. Phía sau hắn còn có 9 vị đồng dạng mang theo mặt nạ ninja. Lần này Iwagakurei hết thảy phái ra 20 vị ninja. Từ Aomen cùng dẫn đầu nham ẩn phân biệt dẫn đầu 10 tên. Hai đội phân một nam một bắc phương thức tìm kiếm Đa La Thành. Bất quá dẫn đầu nham ẩn bên này dẫn đầu tìm tới Jinchuriki. Đồng thời áp dụng bát. Đáng tiếc Rosie thực lực có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. Bắt hành động cũng không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Mà Aomen dẫn đầu đôi kia nham ẩn, tại cảm ứng được dẫn đầu nham ẩn cùng Rosie chiến đấu chỗ bạo phát đi ra chakra về sau, lập tức từ bên kia chạy tới. Đồng thời 10 phần trùng hợp xuất hiện ở chiến cuộc tương đối thời khắc mấu chốt. Nhiều nhất một bình. Không phải ngươi bây giờ liền có thể đi, ta chết cũng sẽ không cần ngươi trợ giúp. Nghe được đối phương điều kiện, dẫn đầu nham ẩn dưới mặt nạ truyền đến cực kỳ bất mãn thanh âm. Từ câu nói này không khó nghe ra, đối phương là một cái nâng cốc nhìn so mệnh còn trọng yếu hơn ninja. Mệnh của ngươi thật đúng là không đáng tiền một bình liền một bình a. Aomen nhỏ giọng lầm bầm một câu. Dùng một bình rượu cứu đối phương mệnh, cũng không biết mình là thua lỗ vẫn là kiếm lời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.